Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, phong phú thu hoạch. Sau đó hắn lần lượt câu thông Vĩnh Hằng Chi Tháp, phân biệt đem Thông Thiên Kiếm Kinh cùng Thông Thiên Bộ hấp thu học tập. Lưu lại 3 tấm tiêu chuẩn kẹt tại tay dự bị, về phần Long Tượng Bàn Nhược Công. Tạm thời giữ lại qua mấy ngày lại hấp thu. Hôm nay đã dung hợp quá nhiều tấm thẻ. Đặc biệt là Thông Thiên Thần Công sau khi hấp thu chuyển hóa tiên thiên nội lực vậy mà cao tới 110 năm. Nếu như đặt ở thần điêu thế giới, đó chính là cao tới 1.100 năm công lực. Tuyệt đối vô địch, coi như trong truyền thuyết lão tăng quét rác tái thế cũng không sánh bằng hắn. Đến tận đây, Diệp Thần tu vi đã đột nhiên nhị tinh, tấn đến tam tinh, cũng chính là từ hậu thiên tấn đến tiên thiên cảnh giới. Trước đó tích lũy 70 năm hậu thiên nội lực cũng theo đó chuyển hóa làm tiên thiên nội lực. Vẻn vẹn chỉ còn 14 năm, năm so một tỷ suất, võ học quán đỉnh hoàn tất, đem tấm thẻ cất kỹ. Diệp Thần thở ra giao diện thuộc tính, phía trên theo thứ tự là Thông Thiên Thần Công 10 tầng, Tam Tinh Thượng Giai Nội Công Tâm Pháp, Thông Thiên Bộ 12 tầng, Tam Tinh Thượng Giai Khinh Công, Thông Thiên Kiếm Kinh 13 tầng, Tam Tinh Thượng Giai Kiếm Pháp, Huyền Âm Trưởng 10 tầng, Nhị Tinh Trung Phẩm Trưởng Pháp, Phật Học 8 tầng, Diễn Sinh Năng Lực Tĩnh Tâm 8 tầng, Diễn Sinh Năng Lực Trấn Áp Tâm Ma 2 tầng. Trong đó Thông Thiên Ba Công bao trùm trước kia võ công. Nhưng trước kia tu luyện võ công còn tại trong đầu hắn. Chỉ là giao diện thuộc tính trên chỉ biểu hiện chủ tu công pháp không cách nào biểu hiện mà thôi. Ngược lại là Thanh Dương Thần Công là nội công tâm pháp. Đã bị Thông Thiên Thần Công triệt để bao trùm dung hợp. Liền tu luyện nội lực lưu lại. Về phần Phật học kỹ năng này cực kỳ kỳ lạ. Cũng không có hình thành tấm thẻ lại có thể mang ra. Trực tiếp xuất hiện tại chân thân bảng bên trên. Cái này hiển nhiên là môn rất không bình thường năng lực. Võ học kiểm kê hoàn tất. Chính là cái khác thu hoạch. Nguyên thế giới cũng không cần nói. Đã bị hắn nắm giữ. Nếu như nguyện ý hắn có thể tùy thời tiến vào. Có thể lấy chân thân tiến vào. Cũng có thể hình chiếu tiến vào. Trừ cái đó ra. Còn có thể mời cái khác giáng lâm người tiến vào, cũng có thể tự do khống chế mục tiêu giáng lâm thân phận, chính xác đến người nào đó hoặc là cái nào đó sinh vật. Một chiêu này có thể dùng đến đại quy mô bồi dưỡng thủ hạ. Đáng tiếc hắn hiện tại không thủ hạ, chỉ có thể coi như thôi, bởi vì toàn bộ thế giới đã bị nắm giữ, 14 bản thiên thư toàn bộ dung hợp là một sách vở mệnh thiên thư. Hắn một bản đều không cầm tới, cũng không có không gian quyền hạn nhưng cầm, chỉ có đại lượng thế giới bản nguyên diễn sinh nguyên lực kết tinh. Tổng cộng có 1.000 viên nguyên lực kết tinh, nhìn rất nhiều, đáng tiếc hắn không thể toàn cầm, một phần trong đó muốn lấy ra khen thưởng theo hắn giáng lâm người thủ hạ. Như Hồng Phi bọn người, người ta đi theo ngươi cùng huyền cơ hội đối nghịch. Vì chính là thành công này sau chỗ tốt, cái này muốn đi rơi 2/3, còn thừa 350 viên nguyên lực kết tinh cùng ban thưởng điểm muốn phân một nửa cho Ngọc Lung, cuối cùng mình chỉ có thể còn lại 170 năm viên nguyên lực kết tinh. Kỳ thật nếu như nguyện ý hắn có thể xuất ra càng nhiều nguyên lực kết tinh, rốt cuộc nguyên lực kết tinh liền là thế giới bản nguyên chi lực chuyển hóa. Bất quá là hắn không nỡ từ thế giới bản nguyên bên trong rút ra quá nhiều bản nguyên chi lực chuyển hóa, trên lý luận 10 vạn chính là đến 100 vạn hoặc là càng nhiều nguyên lực kết tinh hắn đều có thể lấy ra. Thần điêu thế giới tốt xấu là nguyên thế giới bản nguyên hùng hậu, chỉ là làm như vậy sẽ cực lớn tổn thương thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên chi lực cũng không phải như thế dùng. Chỗ dùng lớn nhất là cung cấp những cái kia tu vi đến bình cảnh giáng lâm người dùng để phá quan. như thế dùng mới có thể tác dụng tối đại hóa, rút ra nguyên lực, chuyển hóa nguyên lực, kết tinh. Cái này hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Tát, bắt cá cách làm. Thu hoạch kiểm kê hoàn tất. Diệp Thần trong lòng mặc niệm. Một cỗ cường đại lực lượng bọc lấy hắn vạch phá hư không. Từ giáng lâm điểm ra. Mặt trời chính cao chiếu. Nhìn thoáng qua bên tường. Có chút kinh ngạc một chút. Phía trên thời gian biểu hiện đã là 5 tháng sau. Hắn lần này giáng lâm vậy mà qua 5 tháng. Đây là trước kia không có đụng phải. Trước kia ở trường học giáng lâm dài nhất một lần cũng liền một tuần lễ mà thôi. Bất quá, cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Còn có thể tiếp nhận, tốt xấu là nguyên thế giới. Cùng cái khác hình chiều thế giới khác biệt rất bình thường. Mà lại lần này hắn tại thần điêu thế giới dạo chơi một thời gian cũng dài. Có gần 50 năm. May mắn thu hoạch được thế giới ý chí tán thành không cần tiêu hao ban thưởng điểm. Không phải liền hắn thân ra căn bản ngốc không được lâu như vậy. Về đến trong nhà, mẫu thân nhìn thấy hắn an toàn trở về cao hứng phi thường. Cố ý làm một bàn lớn thức ăn ngon. Hắn toàn bộ ăn hết sạch. Trên bàn cơm Diệp mẫu cũng không hỏi hắn quá nhiều. Chỉ biết là hắn lần này giáng lâm thuận lợi liền cực kỳ vui mừng cười. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút phức tạp, do dự một chút, vẫn là không đem Ngọc Lung sự tình nói cho nàng, miễn cho nàng lo lắng. Sau đó mấy ngày, hắn địa phương nào cũng không đi, ngay tại nhà bồi mẫu thân, mỗi ngày ăn ngủ, tỉnh ngủ chơi đùa, chơi xong lại ăn, ròng rã một tuần lễ sau hắn mới rời khỏi trước cửa nhà hướng gần nhất không gian điểm kết nối. Chuẩn bị bắt đầu dung hợp long tượng bàn nhược công, 170 năm viên nguyên lực kết tinh, hẳn là có thể hoàn toàn kế thừa 13 tầng long tượng bàn nhược công. Kỳ thật hắn càng muốn đem hơn tất cả nguyên lực kết tinh toàn chuyển hóa làm nội lực. Một viên nhất tinh nguyên lực kết tinh có thể chuyển hóa hậu thiên nội lực 10 năm, tiên thiên nội lực 2 năm, toàn bộ sử dụng. Dòng giã 350 năm tiên thiên nội lực tăng thêm bản thân nội lực. Tổng cộng 464 năm tiên thiên nội lực mang theo. Lại thêm thông thiên thần công ban cho kim cương bất hoại chi thân. Chỉ cần sau mấy lần giáng lâm thuận lợi, đủ để đem tu vi của mình đẩy tới tứ tinh cảnh giới. Nếu như là người khác còn cần nghĩ biện pháp như thế nào đúc thành đạo cơ mới có thể tấn thăng tứ tinh. Hắn không vấn đề này, thông qua nguyên thế giới bản nguyên, nhẹ nhõm có thể đúc thành đạo cơ, tu vi đầy đủ cái gì cấp bậc đạo cơ đều có thể đúc thành. Dù là trong truyền thuyết vô thượng đạo cơ, thế nhưng là, hắn không thể làm như thế, hắn tích lũy còn chưa đủ, tam tinh là cái phi thường mấu chốt cảnh giới, bởi vì tứ tinh liền là đạo cơ. Cũng có nói pháp gọi trúc cơ, khi tu luyện giả đúc thành đạo cơ, một thân sở học liền sẽ định hình, về sau một đường tu luyện chỉ có thể án lấy xây thành đạo cơ đi xuống. Không cách nào sửa đổi, như vậy, đạo cơ phẩm cấp sẽ quan hệ tu luyện giả tương lai tiềm lực cùng thành tựu. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp, đạo cơ điểm cửu phẩm, 7-8 cửu phẩm là hạ phẩm đạo cơ. Trên cơ bản vô vọng cảnh giới kế tiếp, 4-5 lục phẩm là trung phẩm đạo cơ, có tấn giai hy vọng, nhưng rất khó, 1-2-3 phẩm là thượng phẩm đạo cơ. Có thể nói chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra đại bộ phận có thể tấn thăng tiếp theo giai. Đạo cơ phẩm cấp ngoại trừ đại biểu tiềm lực, cũng đại biểu cho sức chiến đấu, rốt cuộc có thể đúc thành thượng phẩm đạo cơ. Khẳng định so hạ phẩm đạo cơ lợi hại, không lợi hại chính là không có khả năng đúc thành thượng phẩm đạo cơ. Nói cách khác đạo cơ phẩm chất càng tốt, cùng giai liền càng mạnh, tiềm lực càng cao, tương lai tấn giai cảnh giới kế tiếp tỷ lệ càng cao. Diệp Thần tất nhiên có nguyên thế giới, có thuộc tính dị năng cái này hách, đương nhiên không thể tùy tiện đúc cơ. Ngay cả bình thường cửu phẩm đạo cơ cũng không thể thỏa mãn hắn. hắn muốn đúc thành mạnh hơn đạo cơ. Siêu phẩm đạo cơ chính là đến vô thượng đạo cơ. Đúc thành mạnh hơn đạo cơ không dễ dàng. Hắn dưới mắt tu vi không đủ. Coi như cái này hơn 100 nguyên lực kết tinh toàn chuyển hóa làm nội lực đều không đủ. Hắn cần càng nhiều tích lũy. Cũng may những cái kia đỉnh cấp học phủ, siêu cấp học phủ chính là đến tứ đại chí cao học phủ chiêu. Sinh cũng không có tu vi yêu cầu. Chỉ nhìn tiềm lực, không phải chỉ còn lại hơn 9 tháng thời gian hắn thật đúng là không đủ đúc thành vô thượng đạo cơ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.